chào các bạn khán thính giả nghe chuyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 400 tập số 81. Tập chuyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã bắt đầu tham gia vào cuộc thi đấu giữa những thiên tài chứng khoán quân bạc. Và lúc này thì vòng thi đấu đầu tiên đó là chính là trọng lực, thì có vẻ dường như là cái đề bài này quá đơn giản cho đám người Vân Phi Dương rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 81. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách các bạn hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện tập số 81 có tựa đề Dẫn trước tuyệt đối. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ấy, bản thiếu hiện tại hạng 1, chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, có thể là trèo lên trên đỉnh đầu tiên. Tổng Thượng Hiếu đến từ Cửu Thình Thành, Tôn Uy Thành, bài danh thứ 28 ở trên quán quân bảng, chịu đựng trọng lực cùng với áp lực, từng bước một mà bò lên. Giờ phút này, hắn đã cách người thứ 2 hơn tới những 10 bậc thang, thì khoảng cách này không phải là rất lớn, thế nhưng dưới trọng lực cũng tương đương với ngăn cách rất xa. Tầm Chính Cường, thành chủ của Tôn Y Thành, hắn ngồi trên đài cao quan sát, hưng phấn cười to không thôi. Con của ta hiện tại đã hạng 1 rồi. Những thành chủ của những cao tinh thành ngồi kế bên đều trầm mặc không nói gì, bởi vì thiên tài nhà mình phái giả đã bị bỏ rơi lại đằng sau. Thì có quy định một canh giờ trèo lên trơn đỉnh thì có thể là tấn cấp. Thế nhưng, dưới vạn chúng đại lục chú mục, người nào mà không hy vọng thiên tài nhà mình có thể đứng đầu chứ? Hiện tại, Tổng Thiếu xếp hạng nhất. Tổng Thiếu Uy Vũ, Tổng Thiếu cố lên. Võ giả cùng với bách tính của Tôn Uy Thành đều sôi trào. Bọn họ ra sức mà ra hét, thanh âm rung động cả tòa thành. Thế nhưng, tiếng hoan hô lập tức im bặt. Bởi vì, ở phía bên trên màn sáng, bọn họ nhìn thấy được sau lưng của Tổng Thiếu, một người đang hùng hùng hổ hổ xông lên, có thể nói là bước đi như bay. Còn mẹ nó, đây là ai vậy? Là Vân Phi Dương của Đông Long Quận, chứ còn ai nữa? Mọi người kinh hãi. Đông Lăng Thành, rất nhiều võ giả cùng với bách tính thấy Vân Phi Dương một đường xông tới, đã đuổi sát Tôn Thượng Hữu, thì nhất thời hưng phấn hô lên. Lâm Nhật Hiền cũng nắm chặt hai tay, giống như chính hắn đang trèo lên trên phiến đá, chứ không có phải là Vân Phi Dương vậy. Vân đại ca, người nhất định là phải cố lên. Hai tay của Mục Oanh hợp lại, nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện cho nam nhân của mình. Cuối cùng, ở dưới sự chú mục của mọi người ở trên đại lục, Vân Phi Dương bước nhanh, xông qua Tổng Thượng Hiếu, tiếp tục trèo lên cao. Đệ nhất, chính là đệ nhất rồi. Mọi người Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao đứng lên, hưng phấn mà ôm nhau. Đồng Đăng Thành ngắn ngồi bình tĩnh, sau đó liền vỡ hòa. Bọn họ nhảy cẫng lên reo hò, thành âm vang vọng trời đất. 400 tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia thi đấu thiên tài tối đỉnh của vạn thế đại lục, thiên tài quận mình lại có thể dẫn đầu tại vòng đầu tiên. Đối với một địa phương nhỏ như là Đông Đăng Quận mà nói, đây quả thực chính là nằm mộng giữa ban ngày. Hai tay của Lâm Nhược Hiên run rẩy, con người cũng hiện ra vẻ hưng phấn, khó nói lên lời. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nói. Các vị tiền bối, các người có nhìn thấy gì không? Từ khi Đông Đăng Quận sinh ra cho tới nay, mỗi 10 năm đều sẽ tham gia thi đấu thiên tài, thế nhưng mỗi một lần đều là chỉ đi du lịch một vòng sau đó rồi về. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương lại có thể đại biểu cho Đông Long Quận xuất chiến, lấy tốc độ kinh khủng vọt tới hạng 1, tuyệt đối là đột phá sử thi. Rất nhiều học sinh của Đông Lăng Học Phổ thấy Vân Phi Dương đã thành công siêu việt người đứng đầu, thì từng người đều điên cuồng sôi trào. Cả Viễn Trúc cũng là hưng phấn không thôi, nếu như không phải là do hạn chế thân phận, chỉ sợ hắn đã sớm hoàn hồ. Đào Tụng Nhân đứng ở tại trong phòng viện trưởng, nhìn Vân Phi Sương xông tới, dẫn đầu thì nói: Tiểu Gia Hòa, người muốn lưu truyền thiên cổ sao? Quá nhanh rồi. Toàn bộ võ giả trên đại lục đều bị Vân Phi Dương làm cho chấn kinh. Đáng giận. Tông Chính Cường xem chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết. Nhi tử của mình rõ ràng là dẫn trước nhiều như vậy. Kết quả lại có thể bị Vân Phi Dương nửa đường giết ra. Chạy nhanh như vậy còn đuổi thế nào chứ? Thành chủ của những quận khác cũng là tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng khi nhìn thấy cái tên này như thế thì hả hề, tâm tình trở nên thoải mái. Bất lực nhất chính là Tông Thượng Hữu. Tốc độ của Vân Phi Dương thật quá nhanh, trực tiếp liền đánh nát mong muốn siêu việt của hắn. Cái này con mẹ nó quả thật là yêu quái, ta còn đuổi thế nào được. Thế nhưng vào lúc này hắn lại nghe được thanh âm giống như dã thú gào thét đằng sau lưng, sau đó xoay người lại nhìn xem chút nữa thì không còn đứng vững mà lăn xuống, bởi vì lại có một người nữa đang điên cuồng xông tới. Không giống với Vân Phi Dương, tên kia khom người trèo lên trên bậc thang, hai tay dán lên phiến đá ở phía trước, hai chân thì dùng lực mà đạp mạnh, cả người theo thế mà tiến lên. Thần sắc của Lam Mục dữ tợn, kêu to giống như hóa thần thành một đầu vượn thú, tứ chỉ cùng sử dụng tăng tốc chạy nhanh siêu việt Tông Thượng Hữu mà đuổi theo Vân Phi Dương. Cường độ nhục thân của thần giới Kim Cương Thần gần với chiến thần phòng thủ mạnh nhất. Lam Mục thật là người thừa kế, bị Vân Phi Dương đánh cho chết đi sống lại, lại trải qua hơn 2 năm lịch luyện trọng lực, tiếp nhận áp lực này quả thật là vô cùng thoải mái. Mọi người thấy thế thì ngây người, cái này mẹ nó đến cùng là người hay là một con khỉ vậy? Lam Mục siêu việt Tông Thượng Hữu, đồng lòng quận lại lặng ngắt như tờ. Giờ tranh chỉ sau một lát thì lại bạo động vang lên tiếng hoan hô. Trước có là Vân Phi Sương, sau lại có Lam Mục. Sung sướng, quá sung sướng rồi. Muốn nói hưng phấn nhất vẫn chính là Thế Khải. Khi mà hắn nhìn thấy nhị tử của mình vọt lên đến thứ hai thì hô hấp cũng trở nên gấp rút. Dòng chính của là già cũng là hưng phấn không thôi. Ở trên diễn võ trường của Đông Long Học Phủ, cả viện trúc chỉ về phía là một tiếng như chuông lớn mà la lên. Hắn chính là La Mục, là học trường của các người đó. Cái gì? Hắn chính là siêu cấp với Phật sao? Không nghĩ tới lại có thể lợi hại như vậy. Tương lai của ta nhất định là sẽ trở thành cường giả giống như là La học trường vậy. Rất nhiều học sinh càng thêm kiên định lòng tin tu luyện võ đạo của mình. Tại Đông Lăng Học Phủ, Vân Phi Sương chính là truyền kỳ, là tín ngưỡng của rất nhiều những học sinh. Mà La Mục là tấm gương cho đám học sinh, bởi vì sự cố gắng của hắn. Thấy không? Hồn Nhà đạo nhân cười, đồ nhi của ta cũng không yếu. Tứ Hải Kiếm Đế bĩu môi. Đáng tiếc, trước mặt đồ nhi của ta chỉ là một đống cặn bã thôi. Đột nhiên, hai người nhắm mắt lại, bởi vì lại có thêm một người nữa từ phía đằng sau xông lên, siêu việt Tông Thượng Hữu. Ngay sau đó thì lại siêu việt La Mục, tốc độ cực nhanh. Hậu Tam kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thật đúng là châu bò. Trên đường leo lên đỉnh núi, sau một khắc đồng hồ, Văn Phi Sương xông đến nửa hành trình, bỏ xa tất cả những người dự thi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thì liền thả chậm tốc độ, bắt đầu vững bước tiến lên. Võ giả mắt thấy một màn này thì buông lòng một hơi. Tên này chắc là cũng biết mệt. Nếu như cứ một mực mà giữ vững cái loại tốc độ kia, vậy quả thật là quá dọa người rồi. Quả nhiên, bên trong 400 người này, không có cái thiên tài gì ra dáng. Vân Phi Sương thảnh thơi bước lên từng bậc thang, tâm lý không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể chờ mong 20 thiên tài đứng đầu là mạnh hơn một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy được điều gì. Quay người lại thì chỉ thấy một thiếu niên đầu tóc rối bời xông lên vượt qua mình, đồng thời bộc phát ra một cỗ dã tính. Ai vậy? Vân Phi Sương cười rộ lên. Xem ra mình đoán không sai, mình đoán sai rồi. Bên trong 400 thiên tài vẫn còn ẩn giấu thiên tài chân chính. Bị siêu việt rồi, Vân Phi Dương chắc là đã đến cực hạn rồi. Võ giả ở bên trong Đông Lăng Quận nhất thời than thở, bất quá có thể xếp hạng thứ hai cũng đã để cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa lại tăng tốc, rất nhanh thì luôn đuổi kịp hạng một, đồng thời bỏ tên kia lại đằng sau. Một lần nữa, cả Đông Lăng Quận lại hoan hô lên. Thế nhưng, vừa chúc mừng thêm vài phút, thì cái tên nam tử bồng phát kia lại một lần nữa siêu việt. Thú vị! Lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa tăng lên tốc độ để mà đuổi theo. Kết quả, bên trên màn sáng lớn xuất hiện một màn, hai người không ngừng truy đuổi. Một lát thì người này dẫn trước, một lát thì người kia lại dẫn lên. Chương 406, hạng 1. Cái tên nam tử tóc xù xuất hiện khiến cho Vân Phi Dương gia tăng tốc độ. Hai người thay phiên lên xuống, khi thì dẫn trước, lúc thì lại tụt lại. Võ giả ngoại giới thấy một màn này thì nhào nhào sụp đổ. Trong trận pháp có trọng lực tồn tại, vậy mà hai người này rượt đuổi nhẹ nhàng tự nhiên, thân thể rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào rồi. Đỉnh núi chỉ còn khoảng chừng ngàn phiến đá. Vân Phi Dương cùng với tên nam tử tóc xù xông lên. Một khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì khoảng cách hai người duy trì đồng bộ, không dẫm lên phiến đá cuối cùng thì không ai có thể đoán được là người nào sẽ chiến thắng. Đông Lăng Thành, rất nhiều võ giả cùng với bách tính yên tĩnh lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, trái tim cũng muốn theo từng bước chân của Vân Phi Dương mà nhảy lên kịch liệt. Mục Anh thì nắm góc áo cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, La Mục lúc trước bị kéo ra khá xa, đột nhiên giống như một con chó điên mà từ phía dưới xông lên. Ấy, trời đất, tên này thế nào lại đuổi theo được? Diệp Nam Tu và bọn người Hắc Mao đều là giật mình kinh ngạc. Lão tử nhất định là phải xếp hạng một. La Mục phù phù xông tới, khoảng cách đến hai người Vân Phi Dương đã ngày càng gần, cuối cùng thì tới ngang hàng. Ba người dẫn đầu phóng lên trên đỉnh núi. Hạng một sẽ là ai? Làm cho mọi người càng thêm tò mò. Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Các người quá liều. Tốt thôi, vậy đừng trách lão tử ta không khách khí. Vân Phi Dương quát lên một tiếng, bỗng nhiên cất bước, tốc độ nhanh hơn trước đó khá nhiều, trực tiếp nên bỏ xa hai người còn lại. Tại trước mắt bao người, tên này bước một bước dẫm lên cầu thang, cuối cùng ở trên đỉnh núi. Ngoại giới, Vân Phi Dương trèo lên trên đỉnh, thần sắc mọi người ngốc trệ. Bọn họ lý giải, tên này từ vừa mới bắt đầu, đã chạy nhanh, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Tại sao trong khoảng thời khắc sống còn lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy được? Chẳng lẽ ngay từ đầu là hắn không có sử ra toàn lực sao? Không sai, Vân Phi Dương hắn còn chưa có dùng toàn lực. Hoặc nói, cái vòng khảo nghiệm tâm tính này hắn không có nhìn vào trong mắt. La Mục cùng với tên nam tử tóc xù kia đột nhiên giết ra, kích thích lòng hào thắng của hắn, cho nên hắn mới hoàn toàn bộc phát. Vân Phi Dương chính là người đầu tiên bước lên trên đỉnh núi. Cả Đông Lăng Thành cũng không có vang lên tiếng hoan hô, bởi vì giờ phút này bọn họ đã đưa ánh mắt quá chặt tới trên thân của La Mục. Thế này liệu có phải là người xếp số 2 không? Tình huống của La Mục bây giờ rất không lạc quan. Thời điểm hắn trèo lên trên thì miệng đã sùi bọt mép, thịt trên mặt bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là đã muốn đạt đến cực hạn rồi. Sắc mặt của tên nam tử tóc xù kia tuy rằng khá là khó coi, thế nhưng nhìn qua có vẻ dường như là vẫn có thể chống đỡ được. Quả nhiên, tốc độ của La Mục dần chậm lại. Lúc này thì đám võ giả Đông Lăng Thành đã hiểu La Mục không cách nào có thể đoạt được hạng hai. Bọn họ hy vọng thế này có thể thả chậm tốc độ, ổn định bộ pháp, chỉ ít còn có thể trèo lên tới đỉnh, còn có thể là thu được hạng ba. Nếu như cuối cùng không có chống đỡ được mà ngã xuống, thì sẽ không lên được nữa. La Mục dường như cũng ý thức thấy trạng thái của mình bây giờ, nếu như tiếp tục gượng chống, thì chỉ sợ sẽ không đưa lên được tới đỉnh, sẽ phải ngã xuống, cho nên bắt đầu để ổn định lại tốc độ. Thế nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy Vân Phi Dương trên đỉnh núi đang cười nhạo mình. Lam Mục lập tức quát lớn một tiếng, y phục ở thân trên bạo liệt, bắp thịt cường tráng hiện ra, hai mắt đỏ bừng nhanh chóng phóng lên. Coi mẹ nó chứ, cùng lắm thì chết, cũng không thể nào để cho tên kia xem thường được. Lam Mục phát cuồng xông tới, bọt mép trong miệng bay loạn xạ, mí mắt đều lật lên. Bộ dáng trông qua vô cùng là dọa người. Trong nháy mắt, hắn bỏ lại tên nam tử tóc xù sau lưng, cũng cuối cùng là dẫm lên tới bậc thang cuối cùng. Lam Mục bước lên đài, cười to với Vân Phi Sương. À ha ha, người chưa có nên coi thường Lam Mục ta. Thế nhưng, đám người bên ngoài lại vô cùng là hết chỗ nói, bởi vì Lam Mục đang nói chuyện với một khối đá. Vân Phi Sương đứng ở đằng xa, nghĩ thầm, cái tên này có phải là bị ngu luôn rồi không? Thế nào lại nói chuyện với thạch đầu? Đầu tiên, Lam Mục ngã xuống, trợn trắng mắt ngất đi. Đi lên đỉnh núi nhanh như vậy, hắn phải trả ra đại giới. Vân Phi Dương che chán. Ai, cái tên này thật là đúng là liều mạng. Lúc này thì tên nam tử tóc xù kia cũng đã đi lên được trên đỉnh núi. Hắn thở gấp, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, âm u cười nói. Người rất không tệ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái người này có thể lên đỉnh núi nhanh như vậy, còn có sức nói chuyện, vậy thực lực chắc là rất mạnh. Sau khi Lam Mục lấy thân phận của người thứ hai đi lên trên đỉnh núi, Đông Lăng Thành có thể dùng từ nổ tung để mà hình dung, vô luận võ giả hay bách tính thì đều là hưng phấn hoan hô. Lâm Nhược Hiền cũng là cười đến không ngậm miệng được. Hạng 1, hạng 2 đều là thiên tài của Đông Long quận ta, vinh diệu này lớn xiết bao. Giờ phút này, mọi người trên vạn thế đại lục đều đang nghị luận Vân Phi Dương và Lam Mục. Bọn hắn đều rất rung động. Một Đông Lăng quận nhỏ nhỏ lại có thể xuất hiện ra nhiều tuổi trẻ tấn quyệt mạnh như vậy. Không hề nghi ngờ, một ngày này thuộc về Đông Lăng quận. Ngày càng có nhiều người dự thi leo lên trên đỉnh núi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vòng thứ nhất chỉ cần tấn cấp thôi, thứ tự cũng không quan trọng. Đầm Chỉ Khê và Lương Âm cũng thuận lợi đi lên đỉnh núi. Đối với các nàng, cái loại trọng lực khảo nghiệm này không có độ khó. Xác thực, trọng lực khảo nghiệm này không tính là gì. Một canh giờ trôi qua, thành công leo lên trên đỉnh có khoảng 380 người trong số 400 người trẻ tuổi. Bị đào thải cũng chỉ có khoảng 20 người. Một cường giả cảm khái. Tuổi trẻ tuấn kiệt lần này nhìn qua rất không tệ. Theo ta thấy, Long Hoàng thiết lập khảo nghiệm này quá yếu rồi. Đổi lại lần trước, cái loại khảo nghiệm ác mộng kia có thể là thông qua cũng chỉ có chừng trên trăm dưới 100 người thôi. Không sai. Mọi người đều đồng ý. Vòng đầu tiên thi đấu thiên tài kết thúc. Những người dự thi bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi ở trên đỉnh núi. Đại khái qua chừng khoảng nửa canh giờ, đất bằng ở phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái truyền tống trận. Xin mời những người dự thi thông qua vòng đầu tiên tiến vào bên trong trận pháp, 7 ngày tiếp theo sẽ diễn ra đại hỗn chiến. Thanh âm của Long Hoàng truyền lại giữa không trung, rất nhiều người đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Vòng khảo nghiệm đầu tiên đối với bọn hắn cũng không có độ khó, mà vòng đại hỗn chiến thứ hai mới thật sự là khảo nghiệm chân chính, bởi vì chỉ khi không có bị đánh bại, may mắn còn sống trong 7 ngày thì mới có thể tấn cấp một vòng cuối cùng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nâng Lam Mục lên đi tới truyền tống trận, Lâm Chí Khê và Lương Âm cũng liền theo sau. Bất quá, trên đường thông hướng trận pháp có rất nhiều người dự thi tránh né. Trong mắt những thiên tài quán quân bạc đã từng bị hắn đánh bại tại bên trên Tất Tình Lôi Đài thì lấp lóe tia lạnh lùng. Tiểu tử, mấy ngày trước người rất ngưu bức, tiến vào phòng thứ hai đợi bị chúng ta công kích đi. Rất nhiều tuấn kiệt nhằm nhè, ánh mắt hóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Chỉ cần đi vào phòng đại hỗn chiến thứ hai thôi, trước hết đánh bại tên tiểu tử cuồng vọng này, coi như diệt trừ đi người cạnh tranh lớn nhất. Lâm Chỉ Khê cũng cảm thấy nhiều ánh mắt không tốt, liền nói, chúng ta tiến vào vòng tiếp theo có thể là sẽ gặp phiền phức. Vân Phi Dương cười. Không có chuyện gì đâu, có ta ở đây rồi, đều không có vấn đề gì. La Mục đang được khiêng nghe hắn ta nói vậy thì trong lòng nhất thời vui vẻ. Ây, xem ra ta còn phải tiếp tục giảng ngất nữa mới được. Chương 407, quá không biết xấu hổ. Những người dự thi xông qua được vòng đầu tiên theo thứ tự mà tiến vào bên trong truyền tống trận. Rất nhanh, bọn họ bị truyền tống đến một sơn lâm rất lớn. Bên trong tối tăm, ẩm ướt, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy được từng tiếng hùng thú gầm thét, khiến cho người ta rùng mình. Đây là... chính là Hắc Sâm Lâm. Những cường giả ngoại giới thấy cảnh tượng ở trong màn sáng thì không khỏi giật mình, kinh ngạc. Hắc Sâm Lâm cách Tổ Long Thành khoảng chừng 500 dặm. Nơi đó là thiên đường của những hung thú. Nghe nói ở chỗ sâu nhất có hung thú có thể so với hoàng cấp. Không ngờ tràng cảnh vòng đại hỗn chiến lại ở trong Hắc Sâm Lâm. Như thế mà nói, bọn họ không chỉ phải đối mặt với những người cạnh tranh, mà còn phải đối mặt với cái lũ hung thú cường đại. Long Hoàng thiết lập cái vòng này thật là vô cùng cường hãn. Mọi người nghị luận, thành chủ của các quận bắt đầu lo lắng, nếu như thiên tài nhà mình mà gặp phải lục phẩm hung thú, sợ rằng sẽ phải ngã xuống. Không nghĩ tới lại là Hắc Sâm Lâm, cái này có chút phiền phức rồi. Vẻ mặt của Hồn Nhà đạo nhân nghiêm túc, hắn từng đi qua Hắc Sâm Lâm, tứ ngũ phẩm hung thú ở bên trong, cơ hồ là đi đầy đất. Ha ha ha, phiền phức cái rắm. Tứ Hải Kiếm Đế cười rộ lên. Các lộ thành chủ và tông môn thế lực đều đang lo lắng cho thiên tài nhà mình. Chỉ có hắn thì bảo trì bình tĩnh, bởi vì đồ nhi mình đã từng rèn luyện tại nơi có hung thú, còn muốn càng kinh khủng hơn cả Hắc Ám Sâm Lâm này. Coi như có đụng phải hung thú lục phẩm thì cũng có năng lực đào thoát. Ở bên trong Hắc Sâm Lâm, rất nhiều người dự thi vừa mới bị truyền thống đã liền kinh động đến một vài đầu ngũ phẩm hung thú đang du đãng. Chúng pha xà tiếng giống giận dữ, chợt lao tới tấn công. Các tuổi trẻ tuấn kiệt vừa mới nhìn thấy con hung thú lao tới, sau khi hoảng hốt ngắn ngủi thì liền nhào nhào bạ phát tu vi xông tới. Một thiên tài đứng đầu quận có thể thông qua vòng đầu tiên, cho dù thực lực hay là tâm tính cũng đều là thuộc loại xuất chúng. Rất nhanh thì một vài đầu hung thú ngũ phẩm sơ cấp liền bị chém giết. Sau khi mà giết chúng, còn thu hoạch được hai khoa ngũ phẩm tinh hạch, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Những người dự thi. Đột nhiên, thanh âm của Long Hàng truyền đến. Địa phương mà các người ở hiện tại có tên là Hắc Sâm Lâm, bên trong có đầy những hùng thú cường đại, thậm chí có hùng thú ngang với hoàng cấp. Trong 7 ngày này, nguy hiểm các người gặp được sẽ không chỉ đến từ đối thủ mà còn có hùng thú. Trời đất, quá hố rồi. Nhiều thiên tài muốn sụp đổ, cùng người đấu đá đã mệt mỏi rồi, còn phải muốn giao tranh với lũ hùng thú, thậm chí có thể đụng phải hoàng cấp, vậy không phải là muốn chết sao? Thực lực của những người dự thi đều ở mức vũ vương, sao có thể chống cự được hùng thú có thể so với vũ hoàng? Trong núi rừng có mấy cường giả hoàng cấp của Tổ Long Thành chúng ta, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ cần hô to bỏ quyền. Thanh âm của Long Hoàng một lần nữa lại truyền đến. Bỏ quyền sao? Nhiều thiên tài tỏ ra khinh thường. Bọn họ đều là những thiên kiều một quận, đều có ngạo khí. Long Hoàng hơi ngừng lại, nghiêm nghị mà nói. Thi đấu thiên tài vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa mới kết thúc thì tiếng gào thét đình tài nhức óc đã vang lên. Đột nhiên khắp nơi run rẩy. Cùng lúc đó, nhiều thiên tài sợ hãi, bởi vì nơi xa một trận pháp lưu quang biến mất, hiện ra một đầu long thú kim sắc, thân thể phải cao tới 20 trượng, tướng mạo hung tàn, bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Hoàng Kim Bá Vương Long. Một số cường giả ngoại giới hiện ra thần sắc kinh hãi. Cái đầu hung thú này đạt tới lục phẩm, thực lực không kém gì vũ hoàng sơ kỳ. sắc mặt của cả đám thành chủ đều tái xanh. Âm thanh của Long Hoàng vừa mới kết thúc xong thì đầu bá Phương Long có thể so với Vũ Hoàng này đã xuất hiện, rõ ràng là do hắn cố ý thả ra. Hoàng Kim bá Vương Long này nện bước chân mạnh mẽ, núi đá cùng với cây cối bị nó dẫm nát, mà nó tự hồ như là bị trận pháp vây khốn khá lâu rồi, lúc này thoát khốn cho nên hai mắt lớn của nó đã tràn ngập lửa giận. Chạy mau, đừng có để cho nó phát hiện. Các thiên tài tới dự thi vào thời khắc này không có chủ động công kích người cạnh tranh khác mà tranh nhau bỏ chạy. Dù sao, nếu như mà bị con hung thú này bắt được, vậy tuyệt đối phải chết, không thể nào nghi ngờ. Hoàng Kim Bá Vương Long tuy có thể so với Vũ Hoàng Sơ Kỳ, thế nhưng nó có nhược điểm, chính là thể trạng to lớn, hành động chậm chạp. Như thế liền tạo cơ hội cho những người dự thi có thể bỏ chạy. Nếu như đổi lại là những hung thú lục phẩm chuyên về tốc độ, cũng không cần thi đấu nữa mà chờ bị nuốt thôi. Đương nhiên, 380 người dự thi đối mặt không chỉ có Hoàng Kim Bá Vương Long, còn có những hung thú tướng ngũ phẩm tiềm phục nữa. Trận đấu bắt đầu không được bao lâu thì lần lượt liền có võ giả bị hung thú cao phẩm đánh lén, mà một bên trốn tránh Hoàng Kim Bá Vương Long, một bên thì phải đề phòng đám hung thú khác. Điều này khiến cho bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Những người khác đều đề phòng trốn tránh hung thú, có một người thì lại đang chủ động đi tìm hung thú để mà giết, không cần phải hỏi, chính là Vân Đại Tiện Thần. Giữa rừng núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết của La Mục, chỉ thấy hắn bị Vân Phi Dương nắm lấy, dùng lực vùng vẩy, đụng một đầu ngũ phẩm hung thú bay ra ngoài. Gia hỏa đặng thường này nghĩ rằng giả hôn mê thì có thể ôm bắp đùi của Vân Phi Dương mà bước qua vòng thứ hai, kết quả thì lại trở thành một thanh vũ khí không gì mà là không phá. Vân Phi Dương lăng không bay lên, cầm La Mục giống như đào vậy, từ trên cao bổ xuống. Đối phương còn truyền đến tiếng hét chói tai kinh dị. Ầm một tiếng vang thật lớn, con hung thú ngũ phẩm bị La Mục nện thành thịt nát, tuôn ra một khoa ngũ phẩm tinh hạch. Cũng không tệ. Vân Phi Dương khiến La Mục trên phải, vùng tay liền thu lấy tinh hạch vào không gian giới chỉ. Không nghĩ tới, tham gia thi đấu thiên tài, còn có thể thuận tay kiếm chút tinh hạch. Lâm Chỉ Khê dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía La Mục đang choáng váng đầu óc. Ngoại giới, trên màn sáng cực lớn chia ra làm rất nhiều những màn hình nhỏ, bao trùm toàn bộ Hắc Sâm Lâm. Võ giả xem chiến khi mà nhìn thấy màn hình ảnh ở chỗ Vân Phi Dương, khi mà họ thấy cảnh vừa rồi thì không khỏi há to miệng. Trời đất, bắt người ta làm vũ khí lại có thể như vậy. Mà thân thể của cái tên gia hỏa tên là La Mục kia cũng quá mạnh rồi, trực tiếp oanh cho ngũ phẩm hung thú thành thịt nát, mà một chút vết thương cũng không có sao. Tại Đông Lăng Thành, khóe miệng của mấy người Lâm Nhược Hiên co giật. Bất quá nghĩ đến gia hỏa vô liêm sỉ giống như Vân Phi Dương thì làm ra những chuyện như thế này cũng là điều bình thường. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo La Mục bay lên, bay ra cái gương mặt đẹp trai, trái xem phải xem, lẩm bẩm. À, nơi này ẩn giấu trận pháp truyền tống hình ảnh. Chẳng lẽ rất nhiều người đều đang nhìn mình sao? Mà khuôn mặt của hắn hiện tại chiếm hết màn sáng, trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người. Trận pháp không chỉ truyền hình ảnh, còn có thể truyền ra cả thanh âm. Ngoại giới đều có thể nghe thấy lời mà Vân Phi Dương tự nói. Há lại chỉ có rất nhiều, cơ hồ là người của toàn bộ đại lục đều đang nhìn người đó. Vân Phi Dương liền thấm giọng cười nói. À, oanh oanh, muội có thể nghe được ta nói chuyện hay không? Mộc Oanh thân ở bên trong Đông Lăng Thành, hai tay nắm chặt, vui vẻ đáp. Vân đại ca, muội nghe thấy. Vân Phi Dương lùi lại hai bước, một tay giơ La Mục lên, một tay thì hất mái tóc. Các cô nương xinh đẹp, các nàng nếu như có ai thích ta, muốn gả cho ta, thì có thể đi đến Thiết Cốt Thành của Đông Lăng Quận tìm ta. Nhớ kỹ, ta tên là Vân Phi Dương. Võ giả toàn bộ đại lục nghe hắn nói vậy, xem chút nữa thì thổ huyết tập thể. Tên này thật quá không biết xấu hổ rồi. Chương 408. Yên tĩnh mà làm thuẫn bài đi. Ấy, cái tên này thật là không biết xấu hổ mà. Chưa bao giờ ta thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Thiên tài thi đấu, chứ không phải là cái nồi để mà kén vợ. Võ giả của vạn thế đại lục nhào nhào la mắng. Ba người Diệp Nam tù đang quan chiến thì lại cười rộ lên. Trong thiên hạ, còn có ai có thể vô sỉ hơn Phi Dương Ca được? Cái tên này... Lương Âm im lặng. Thật sự là quá vô sỉ mà. Soạt, Vân Phi Dương rơi xuống, cười. Đi thôi, chúng ta đi giết hung thú. Lâm Chỉ Khê nói, không đi. Vân Phi Dương không hiểu, liền hỏi. Vì cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê chỉ vào phía đằng trước. Người tự nhìn mà xem. Vân Phi Dương xoay người. Trong rừng cây phía xa xa, có hơn 20 người đi tới. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, bất thiện. Từng người từ La Ma quyền sát trường. Bên trong có bọn người Lý Tề, Tô Ngào, cùng với mấy người Tiêu Bạch Y. Ấy, trò vui đến rồi kìa. Vân Phi Dương hắn phải gặp nạn rồi. Ba người khác cũng đều là thiên tài của Đông Lăng Quận. Lúc này thì phải theo hắn bị đào thải thôi. Thật là đáng thương mà. Võ giả ngoại giới thấy hình ảnh này thì không khỏi cười rộ lên. Tin tức thiên tài quán quân bảng liên hợp tại vòng thứ hai về công Vân Phi Dương, bọn họ đã sớm biết, mà cũng đang chờ thời khắc này từ lâu rồi. Tên kia vừa rồi thật quá không biết xấu hổ. Nếu như có thể bị đào thải đi thì thật không có gì bằng. Không thể không nói, Vân Phi Dương đứng ở trước trận pháp, hình ảnh mà tự luyến đã thành công kéo không ít cừu hận. Rất nhiều người quan chiến đều có thể hy vọng là hắn bị đào thải. Phiền phức. Lâm Nhược Hiên nhìn lên màn sáng thì vẻ mặt nghiêm túc. Hơn 20 người dự thi đều là những thiên tài đứng đầu của các cao tinh thành bồi dưỡng, thực lực mạnh hơn phủ vương chính quận liên minh khá nhiều. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại lạnh nhạt. Hắn nói, có sợ không? Soạt, Lương Âm lấy roi ra, trên thân roi bao phủ hỏa diễm, cười nói, không sợ. Đứng ở bên người Vân Phi Dương, nàng chẳng sợ hãi gì. Lâm Chỉ Khê không có đáp gì. Bất quá, cây cỏ bên người thì bắt đầu liền kết sương. Hiển nhiên, nữ nhân này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại đỉnh núi vòng đầu tiên, hai người đã biết đi theo gia hỏa không biết xấu hổ này thì sẽ bị tập thể nhắm vào, đã sớm chuẩn bị tâm lý chiến đấu. Còn mẹ nó, nhiều người tới như vậy. La Mục đang già chết, dùng linh niệm quét qua, trong lòng cười khổ. Ấy, xem ra ta còn phải tiếp tục giả vờ. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương liền bỏ hắn xuống, kéo trên đất mà nói, hai người các nàng chắc cũng đã mệt rồi, bọn họ cứ tới giao cho ta. La Mục xem khóc, đại ca, người không thể nào đối đãi khác nhau như thế chứ. Hiện tại ta còn mệt hơn so với các nàng đây, người ném ta ra ngoài để cho ta có thể giả chết ở một khu vực an toàn đi. Lâm Chỉ Khê lùi lại, Đường Ngầm cũng thu binh khí và không gian giới chỉ, cũng lùi ra khá xa, thuận thế liền ngồi trên tảng đá lớn ở bên cạnh. Những người dự thi tới gần nghĩ rằng các nàng lùi lại vì muốn cùng với Vân Phi Dương phân rõ giới hạn, cho nên Tô Ngào phong độ nhẹ nhàng nói, hai vị cô nương xin cứ yên tâm, chúng ta chỉ nhằm vào một người Vân Phi Dương thôi. Thời điểm mà vừa nói hết câu, 20 thiên tài quán quân bảng đã liền bao vây lấy Vân Phi Dương. Tên này thế nào lại không bỏ chạy? Chẳng lẽ là muốn một mình đánh với 20 vũ vương sao? Thật đúng là cuồng vọng. Cả đám người giễu cợt, không thể nào phủ nhận Vân Phi Dương ở tại Thiết Cô Thành đại sát tứ phương, biểu hiện phi thường là cường thế. Thế nhưng tuổi trẻ tuấn kiệt đỉnh phong đến từ trời Nam đất Bắc cũng không phải là những vũ vương phổ thông có thể so sánh. Chỉ nói vũ kỹ tu luyện đều là những phẩm chất cao nhất. Hồn Nhà đạo nhân quệt miệng nói, Đồ đệ này của người thật là bưu hãn. Chẳng lẽ là muốn một người đánh 20 người sao? Tứ Hải Kiếm Đế lườm hắn một cái nói. Điều này là rất khoa trương sao? Cũng chỉ có hắn biết được thực lực chân chính của Vân Phi Dương. Thậm chí, trong quá trình tu luyện 2 năm, Tứ Hải Kiếm Đế vẫn có một loại cảm giác phi diệu rằng tên này vẫn luôn giấu nghề. Nếu như cũng chỉ là vũ vương của tứ ngũ thịnh thành, đối với đồ nhì của người không có khó khăn gì. Thế nhưng 20 thiên tài trước 100 cùng quán quân bảng đều là xuất thần từ thất tình thành trở lên. Ta vẫn là cảm thấy có chút khó mà giải quyết. Ha ha ha, không có chuyện gì. Tứ Hải Kiếm Đế cười. Còn không phải là có đồ nhì da dày thịt béo của người sao? Đánh không lại thì có thể kéo hắn ra làm tấm bùa yểm hộ, mượn cơ hội mà bỏ chạy. Hồn nhà đạo nhân muốn sụp đổ. Đồ đệ tiện nghi của ta đã bị người lấy ra làm thuẫn bài sao? 20 vũ vương vây quanh Vân Phi Dương, dựa theo tư duy của một người bình thường đến mà xem, Vân Phi Dương sắp cánh cũng khó mà thoát. Mà tại Đông Lăng Thành, các thiên tài đã tốt nghiệp Đông Lăng học phủ thì lại có suy nghĩ khác. Bọn họ đã từng tham gia giải đấu đi săn lớn, kết quả bị Vân Phi Dương một người đánh bại. Sau cùng 7 ngày đi săn vì một mình hắn mà phải sớm kết thúc. Lần này Vân Phi Dương có thể cuồng giống như là mấy năm trước hay không? Rất nhiều người không coi trọng. Dù sao thì giải thi đấu săn bắn năm đó, những người dự thi đều là học sinh, tu vi phổ biến ở khoảng vũ đồ cùng vũ sư. Mà lần này Vân Phi Dương phải đối mặt lại chính là rồng trong loài người mạnh nhất của các quận quốc. Lâm Nhược Hiền cũng có chút lo lắng, bất quá vẫn có người tin tưởng Vân Phi Dương, chính là Bạo Lị và Mục Oanh. Lại nói Vân Phi Dương, khi mán đẩy La Mục ra ngoài, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Giao tinh hạch của các người ra đây, như thế thì ta có thể hạ thủ nhẹ tay một chút. Bọn người kia nghe vậy thì cười lạnh không thôi. Đã bị vây quanh rồi còn cuồng vọng, thật là muốn chết. Chư vị! Âm thanh của Tô Ngao lạnh lùng vang lên. Người này có thực lực, chớ mà có phớt lờ hắn. Chúng ta đồng loạt ra tay đào thải hắn cũng coi như là diệt trừ một uy hiếp. Nói câu này còn chút vẽ vời cho thêm chuyện. Phàm là những người đến đây vây công Vân Phi Dương, đại bộ phận thì đều là bị hắn đánh xuống tại thất tình lôi đài. Nếu không thì sao lại liên hợp mà nhập vào hắn chứ? Tất cả động thủ! Lý Tể đợi không có kịp liền hô lên. Rất nhiều người dự thi cũng liền ma quyền sát trường, nóng lòng muốn xông lên. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Ai, các người nếu như đã không phối hợp như vậy, vậy thì đừng có trách. Đột nhiên hắn thi triển quỷ bộ, trong nháy mắt liền tới gần một người dự thi, tay phải vùng tới, trực tiếp vùng La Mục quả. Bành một tiếng, cái người dự thi kia vội vàng không có kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. La Mục che chán thầm nghĩ, đại ca, ta đã tỉnh rồi, nhanh thả ta ra. Thế nhưng vào lúc này, võ giả của liên minh đều nhào nhào bạo phát tu vi, khí tức vũ vương gầm thét, gào thét. Thụ mộc ở bên trong sơn thạch, thụ mộc sơn thạch bốn phía lập tức bị thổi bay, vỡ nát. Tất cả xông lên. Xoạt xoạt, quang kiếm chạm, tạc liệt long quyền, bạo loạn hỏa vũ. Những người dự thi đều nhào nhào thi triển ra vũ kỹ của mình, thuộc tính loạn thất bát tào, giống như là pháo hoa nở rộ. Tất cả đều là vũ kỹ ngũ phẩm cao giai trở lên. Ngoại giới, đám người thấy trạng diện lộng lẫy thì hâm mộ không thôi. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương thì khóe miệng lại co giật, bởi vì tên này đã đưa La Mục chấn ngang trước người rồi nói: "Tiểu tử, cứ yên tâm mà làm thuẫn bài đi." Chương 409. Tên này quá mạnh. Tù vì 7 người dự thi đã tới vũ vương trung kỳ đỉnh phòng, đồng loạt thi triển ra vũ kỹ. Từng loại vũ kỹ đều đạt tới ngũ phẩm cao cấp, hình thành ra thuần linh lực, mỗi loại chỉ ít cũng phải đạt tới khoảng 300 trọng. Nói cách khác, cường độ như vậy đã siêu việt thất tinh trận do Chu Thiên Tề bố trí. Quả nhiên, dùng lực cả một quận bồi dưỡng, thiên tài tất nhiên là mạnh hơn vũ phẩm phổ thông khá nhiều. Vẹn vẹn, chỉ là bạo phát vũ khí đã có thể nhìn thấy rõ. Vân Phi Dương hắn muốn xong đời rồi. Cả đám người lắc đầu, đừng nói 20 người, coi như là có 7 người xuất thủ thôi, cũng có thể đánh bại thế này. Không không, phải nói là có thể đánh giết. Thời điểm này, người có chút trí tuệ đã là bỏ chạy rồi. Thế nhưng không ngờ, ngay khi mà 7 loại thần linh lực do vũ khí hình thành ra cuốn tới, Vân Phi Dương lại không né tránh, còn đưa thân của La Mục ra che trước người. Ha ha, tên này là muốn giết đồng đội của mình sao? Mọi người cười ha ha. Thời khắc mấu chốt liền bàn đứng đồng đội, quả thật là cực phẩm. Vân Phi Dương, La Mục sống lên, nếu như ta chết, có làm quỷ thì cũng không có buông tha cho ngươi. Tên này sợ. Ồ nào, không có sao đâu. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nói xong thì bỗng nhiên hắn tung một cước đá mạnh lên mông của La Mục. Chỉ thấy tên này bị đá văng đi, hướng về phía thần linh lực do các loại vũ khí hình thành. Khóe miệng của mọi người co giật, tên này không những bán đứng đồng đội mà còn buộc hắn đi chịu chết. Thế nhưng vào lúc này, La Mục cùng với thần linh lực của các loại vũ khí kia va chạm, tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không ngớt, màn sáng bị bụi đất tràn ngập, không có nhìn thấy rõ ở bên trong rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Ấy chết chắc rồi, nhiều vũ khí cao cấp đến như vậy, thần linh lực cộng lại cũng có thể là sánh ngang với Vũ Hoàng, tên kia khẳng định là đã bị đánh thành tro. Mọi người lại kêu la nghị luận, bọn họ nhất trí nhận định rằng cái tấm khiên thịt người La Mục kia chắc chắn sẽ tiêu thùng. Đợi bụi đất tản đi, hình ảnh lần nữa được rõ ràng, thì nhất thời tất cả lại ngây người. Bởi vì ở trong khung hình, La Mục nằm trên đất cũng không có bị đánh thành trò giống như là dự đoán. Trời đất, nhiều vũ khí mạnh mẽ oanh tới, dám cưng rắn ngạnh kháng, thế nhưng thân thể của hắn chỉ sưng lên khối trắng khối xanh, thậm chí máu cũng không có chảy. Thân thể tên này mạnh tới cỡ nào thì mới có thể làm được như vậy? Cường giả khắp nơi đều chấn kinh. Bất quá, sau khi bọn hắn rời ánh mắt khỏi người của La Mục, nhìn sang hướng khác thì lại xem chút nữa chừng lòi mắt ra ngoài. Bởi vì cả 7 người dự thi triển ra vũ khí, giờ phút này đều đang ngã trên đất. Vân Phi Dương đứng phía sau bọn họ, trà Hàn Thiên Kiếm vào vỏ. Toàn bộ đại lục hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm vào 7 thiên tài. Thấy bọn họ không nhúc nhích, máu tươi chảy xuôi hình thành ra vũng thì cả kinh nói, bọn họ chết rồi sao? Thế nào lại bị Vân Phi Dương giết? Rất nhiều thành chủ đứng người lên, trong ánh mắt dần hiện ra sát cơ. Thiên tài quận quốc mình vất vả mới có thể bồi dưỡng lại bị tên này giết, để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lão sao à, đồ đệ của người như vậy cũng quá hung ác rồi. Khóe miệng của Hồn Nhà đạo nhân co giật. Xử lý 7 người là tương đương với đắc tội với 7 quận quốc cường đại. Hung ác sao? Tứ Hải Kiếm Đế cười lạnh đáp trả. Vừa rồi, rõ ràng 7 tên kia dùng toàn những vũ khí cường đại, rõ ràng đã muốn đưa đồ nhì ta vào chỗ chết. Đối với cái loại đối thủ có uy hiếp như vậy, không nên giết sao? Hồn Nhà đạo nhân yên lặng. Không sai, vừa rồi rõ ràng chính là như vậy. 7 người dự thi này đã động sát tâm. Trong thế giới lấy võ vì tồn, có người muốn giết người mà người lại dùng chính nghĩa đi cảm hóa bọn họ sao? Không thể nào. Người khác giết người, người phải giết lại hắn. Đây chính là một hiện thực tàn khốc. Đương nhiên, Vân Phi Dương không cho rằng mình hung ác, ngược lại là quá thiện lương. Bởi vì thời điểm hắn ném La Mục ra ngoài, đồng thời đã tiến lên, thì có động tới sát tâm. Thế nhưng chỉ vẹn vẹn dùng kiếm xuất ra ám kình, thẩm thấu, đánh gãy gần tay gần chân của đối phương, chân vỡ, tạng phủ của bọn chúng. Giờ phút này, bọn hắn vẫn còn một thời, nhưng sẽ trở thành phế nhân, dù cho có thể trị liệu, về sau có thể tiếp tục tu luyện hay không thì cũng không biết. Như thế mà nói là thiện lương sao? Điều này còn thống khổ hơn so với cái chết mới đúng. Bảy thiên tài bị phế, Vân Phi Dương thu kiếm. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Đến khi bọn người Lý Tề lấy lại tinh thần, thì thần sắc đại biến. Trời đất, tên này quá mạnh rồi. Tiếp tục đánh hay là rút lui? Một kiếm miểu sát cả bảy người để cho bọn hắn hoảng hốt. Dù sao, lần này bọn hắn đến đây cũng chỉ có 20. Tên này nếu như lại ra tay, chẳng phải sẽ là đoàn diệt sao? Thế nhưng, giờ phút này, bọn nó đã không có quyền lựa chọn đánh hay là rút lui nữa. Bởi vì Vân Phi Dương vung tay lên, thu không gian giới chỉ của bảy người kia vào tay, nhìn về phía bọn người Lý Tể mà nói. Mau sao không gian giới chỉ ra đây? Tên này đã bắt đầu ăn cướp. Mà cướp không chỉ tinh hạch yêu thú, mà hắn muốn thu hết toàn bộ gia sản của cả đám người. Mọi người, đừng có sợ. Tô Nga quát lên. Tên này, cho dù có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ có một người thôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Lời còn chưa dứt, thì Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt người này. Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe. Xoẹt, Vân Phi Dương lại trở về chỗ cũ, kiếm chạm vào vỏ. Còn Tô Ngao thì đứng ở tại chỗ. Thân thể đã tràn ngập kiếm ngân, không một chỗ nào hoàn chỉnh. Có thể nói là máu thịt bè bét. Một màn này, bởi vì không có bụi đất, cho nên tất cả võ giả đều có thể trông thấy. Bật quá, dưới cái nhìn của bọn họ, thế này giống như là đột nhiên xuất hiện, rồi thì lui trở về. Sau đó thì Tô Ngao đã trở thành ra như vậy. Thật là nhanh, một hơi, lại ra những 86 kiếm. Trong mắt của một cường giả Vũ Hoàng hiện ra vẻ chấn kinh, nhưng hắn cũng không biết Vân Phi Dương vừa rồi đã xuất ra tới 87 kiếm. Cả cường giả Vũ Hoàng cũng không thể nào nhìn rõ được động tác của hắn. Bởi vậy có thể thấy thực lực của Vân Phi Dương đã mạnh tới cỡ nào rồi. Loại thực lực này chỉ ít là phải đạt đến kiếm vương hậu kỳ. Có người suy đoán. Cả đám Vũ Hoàng cũng đồng ý. Đáng giận. Gia chủ của Tô gia thì giận dữ không thôi. Con trai mình lại bị tra tấn thành cái dạng này. Cái gia hỏa Vân Phi Dương, người cứ chờ đó cho ta. Lão phù sớm muộn gì cũng sẽ để cho người phải trả giá. Nhị tử bị hành hạ thành cái dạng này, thần làm cha, nếu như mà nhịn được thì mới là giỏi. Bên trong Tổ Long Thành, một nam tử đeo kiếm đứng ở trong đình viện nhìn lên màn sáng. Phụ thân, Vân Phi Dương này không hổ là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Nếu như có thể giao thủ cùng với hắn, lần thi đấu thiên tài này là đến đúng chỗ rồi. Sau lưng có một người trung niên vóc người vĩ ngạn đứng ở đó. Hắn chân thành nói, trăm năm trước Vân Hải Chi Điền tà thua, trong tay của Tứ Hải Kiếm Đế có một chiều, thủ này sẽ là do con tới báo. Người trẻ tuổi kia gật đầu, nhưng chân thành nói, phụ thân, thế nhưng ta nghe nói năm đó người bị Tứ Hải Kiếm Đế treo lên đánh, tại sao lại nói thành một chiều? Trầm đệ nhân kia cứng ngắc lại, sau đó thì nghiêm túc nói. Cái này bên ngoài đều chỉ là lời đồn bậy đồn bạ. Năm đó phụ thần ta thì triển ra một thức độc cô tam thập lục kiếm, thế nhưng mà bị hắn phá giải, cho nên mới thua trận thôi. Dạ, ra là vậy. Người trẻ tuổi chân thành nói, phụ thần, người cứ yên tâm đi, ta sẽ để cho đồ đệ của hắn có thể kiến thức được độc cô tam thập thất kiếm của chúng ta. Hết tập số 81. Như vậy thì trận tranh tài sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.